Thôi, nghĩ làm cái quái gì cho mệt, lượn luôn cho nước nó trong, chứ người ngốc ở nơi này có mà chết mất xác lúc nào cũng chẳng hay. Cao Cường quyết đoán vùng tay ném phi kiếm lên không trung. Chỉ là keng, phi kiếm lại rụng xuống. Thánh họ, thánh họ, thánh họ nhà nó. Thế quái nào lại mất kết nối với phi kiếm rồi. Ngay cả chân khí cũng không điều động được luôn. Nãy còn mở được chữ vật giới lấy phù lục được cơ mà, sao bây giờ cái gì cũng tịt ngóm thế này. Cao Cường khóc không ra nước mắt, vội nhặt phi kiếm rồi chạy về vị trí ban đầu rơi xuống. Vẫn là không dùng được, chạy xa hơn nữa xem sao. Vẫn cứ là như vậy, phù thượng lôi kinh không dùng được, chữ vật giới không mở được, điện thoại cũng ngoài vùng phủ sóng luôn rồi. Nhớ như sư phụ đi thêm một tháng nữa mới về, vậy thì là xong phim à. Quả này thì và là như thế, em đi. Cao Cường mặt xám như tro, thất thà thất thểu quay trở lại vị trí cũ. Không đúng, vẫn còn cửa để thoát. Đó là đợi trên kia mở lại dòng chảy, nước rót xuống đây thì sẽ mực nước rồi bơi lên. Nước hơi bẩn một tí nhưng không sao, sống được là tốt rồi. Chỉ có điều nghĩ tới nước chảy xoáy mòn miệng hố hắn đào, lúc đó đất đá bên trên chỉ sợ sẽ sập xuống, hắn liền xong đời luôn rồi. Mạng không còn, lấy gì để mà bơi theo mực nước a. Trùng quy là tại cái nơi khốn nạn chó chết này, chân khí không dùng được, hắn liền yếu nhược như một con kiến hôi. Càng nghĩ lại càng cay, không ăn miếng ớt nào mà vẫn cứ cay. Ánh mắt phát lạnh, tay nắm chặt phi kiếm, hắn từng bước tiếp cận khối cầu quỷ dị. Không thể cứ ngồi yên chờ chết được, lúc này chỉ có thể liều. Cùng lắm là chết sớm một chút, chết một cách đầy hoài hùng ngạo nghễn, còn hơn là bị thứ nước hôi thối kia rót xuống xìm chết. Cao Cường phi thường là hài lòng với lựa chọn này. Bước chân vì thế lại càng mau lẹ hơn, và chẳng mấy chốc thì hắn đứng trước của cánh cửa. Kỳ quái, bề mặt của khối cầu này đầu đầu cũng chẳng chịt ninh phan đồ án, thế nhưng cánh cửa thì lại để trống trơn bóng loáng. Nghĩ nhiều làm gì, Cao Cường đưa tay gõ gõ cửa và hô: "Cho hỏi có ai ở đây không? Nhà có chó không?" Ồ, mình vừa làm cái gì đó sai sai thì phải. Cao Cường xây nát mặt biến ngu. May mà không có ai ở đây để chứng kiến cái cảnh này, chứ không thì thanh danh một đời liền bay hết. Cao Cường đứng đó tự cười vào mặt mình 15 giây. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cầu phú quý trong nguy hiểm, cầu ngu phí trong nguy hiểm. Lẩm bẩm ba lần để kéo lên sĩ khí, xong xuôi hắn mới vươn tay thử đẩy cửa xem sao. Hết cách rồi, cửa không có chốt vặn mở, chỉ có thể dùng sức đẩy bừa. Cạch, vậy mà mở ra, thánh họ nhà nó chứ lại, sao mà dễ quá vậy. Phải bình tĩnh lại, bất chợt Cao Cường nhận ra bản thân tồn tại khuyết điểm quá là lớn. Nói một cách nhẹ nhàng, mang tính chất góp ý xây dựng là phương diện tố chất tâm lý hơi là bạc nhược. Cần phải lên kế hoạch cẩn thận rồi xúc tiến cải thiện tình hình đi thôi. Còn nếu nói theo kiểu lặng lề thì cái ABCXYZ nhà ngươi sao mà quá yếu hèn vậy. Vừa mới gặp chút chuyện xíu, chưa rõ hung hiểm ngô khoai sắn ra làm sao đã sắn hết cả quầy lên rồi. Thử hỏi luôn là chưa lâm trận đã hoảng sợ thì làm được cái trò trống gì nữa. Thực sự là quá nhục nhã ê chề, tu luyện đến giờ vẫn chỉ là một nỗi hổ thẹn vô cùng là lớn lao. Ta có mục tiêu hết sức là rõ ràng, ta muốn tự do bay nhảy khắp thế gian này, không thứ gì có đủ tư cách để ngăn cản bước chân của ta, cho dù đó có là cái chết cũng không thể. Đối với ta, chỉ có tư thế hiên ngang thôi là chưa đủ, phải đạt tới đẳng cấp ngông minh không phải ai xa xỉ. Không sợ trời cao, không sợ đất dày, cái này tính cách mới là tương xứng với ta. Chợt nhớ lại kỷ niệm bi đát những nhát dao của gã côn đồ đâm phầm phập vào bụng hơn 25 về trước. Cao Cường nhếch miệng khẽ cười, sợ hãi trong lòng cứ thế tiêu tan. Đơn giản thôi, dạo bước quỷ môn quan, Cao Cường ta đây cũng đã từng. Oanh! Không chút ngại ngần, hắn nhấc chân đạp mạnh một cước lên cửa. Rất là có phong phạm, côn đồ đi xiết nợ. Chỉ còn thiếu một món chỉ còn thiếu mỗi cái món phăng tục chửi bậy đe dọa linh tinh nữa mà thôi. Ồ, không gian bên trong cực kỳ là rộng, tương đương với một tòa thành nhỏ. Mặc dù là trên đỉnh đầu đèn kịt bởi âm khí, nhưng vách trong của khối khí cầu tỏa ra ánh sáng lên không hề tối đen như hắn vẫn tưởng tượng. Nhìn chung là có thể nói khá là sáng sủa. Mà trong này xương cốt yêu tộc cũng nhiều lắm, chồng chất lên nhau trắng xóa cả một mạng. Thi thoảng những làn gió đem âm khí thổi qua, khiến khung cảnh nhìn hơi bị ma mị. Chưa phát hiện ra thứ gì đặc biệt, chỉ còn cách là tiến sâu vào bên trong. Lần này hắn không như khi nhảy tưng tưng qua từng bộ xương nữa, mà lựa chọn là luồn lách, thuận tiện quan sát cẩn thận xem dưới mặt sàn có khắc họa linh văn đồ án hay không. Chẳng mấy chốc hắn đã xâm nhập hơn ngàn mét vuông, nhưng vẫn chỉ thấy xương và xương. Đừng nói là bảo vật giá trị liên thành, ngay đến cộng lông vô dụng cũng chẳng nhặt được. Hay là từng có tu sĩ đã vào đây nhặt nhạnh hết rồi. Mang theo hoài nghi, Cao Cường tiếp tục tiến thẳng vào bên trong. 3.000 mét, 5.000 mét, đi đến mỏi chân, đi đến buồn ngủ rồi mà vẫn chỉ là xương và xương. 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 mét rồi. Đi tới khoảng 9.500 mét thì Cao Cường tạm thời dừng bước, bởi len lỏi xuyên qua những đống xương, hắn nhìn thấy một màu trắng xóa. Cái này chứng tỏ là con đường xương cũng sắp hết rồi, chỉ còn hơn 1.000 mét vuông nữa thôi. Không chút chần chừ, hắn như hóa thân thành chú sóc nhỏ, luồn lách cứ gọi là thoăn thoắt. Kịch. Rất nhanh thì tới cuối con đường xương, có điều Cao Cường phải đạp chân vào một chiếc răng nanh để phanh gấp lại. Bởi vì đằng trước có thứ thực sự là phi thường khó tin. Lừng hai tay dụi mắt, sau đó hắn mới một lần nữa nhìn tới đằng trước. Cái này tuyệt đối không phải là ảo giác. Đằng trước đúng là có một người, một nữ nhân. Nói chung là trước mắt hắn lúc này là một chiếc bảo tọa. Với cái màu hoàng kim kia thì chắc chắn là bằng vàng. Nhìn trông cũng là lá ngai vàng, mấy gã hoàng đế trên phim hay ngồi. Trên bảo tọa ngồi lấy một người nữ nhân. Làng ta ngồi với tư thế phát chéo chân, hai tay đặt lên hành của hai bên. Cái tư thế này có thể nói là khá kiêu ngạo, trông rất là không coi ai ra gì. Cần phải học tập nếu có cơ hội. Nhìn chung thì nữ nhân này cũng thuộc dạng xinh đẹp, ma mị, mục tú. Chỉ có điều làng ta hiện giờ cả hai mắt đều đang nhắm chặt, cho nên chưa thể đưa ra kết luận sau cùng. Cơ mà Cao Cường khẳng định rằng làng ta không thể tự mình mở mắt ra được đâu. Tại sao ý ạ? Tại vì là một thanh kiếm đỏ như máu đang ghim trên ngực của làng ta, đúng vào vị trí của trái tim. Bình thường thì bị chọc cho một kiếm xuyên thấu tim thì có mà chết lềnh phềnh rồi. Nhưng hắn lại cảm nhận thấy khí tức sinh mệnh, như vậy có nghĩa là làng ta bị nhát kiếm này phong ấn. Tu vi khủng bố đến nhường nào mới sống dài như đỉa thế này à? Từ đống xương yêu tộc thì dám chắc nữ nhân này đã ngồi tại đây mà thôi, đếm số mệnh chết. Đã mong muốn ngông thì ngông cho tới cùng. Cao Cường không thèm đếm xỉa, cứ thế ra khỏi con đường xương, thẳng một mạch đi tới trước bảo tọa thì mới một lần nữa ngừng bước. Nguyên một bộ đồ già bó sát, nhìn cứ như là cát vơ trong phim. Chồng vừa quyến rũ, vừa là hiếu chiến. Hắn là một nữ nhân cá tính khá là mạnh mẽ. Chẳng hiểu sao khi đứng gần thế này, hắn có linh cảm giác khá là kỳ lạ. Nói đúng hơn là hắn cảm thấy làng ta hình như là không phải là con người, hay là do bộ đồ da này lên thấy như vậy. Đang trong tình trạng phong ấn, chắc hẳn là làng ta không biết gì đâu nhỉ. Đắn đo một hồi thì Cao Cường quyết định là nhấc làng ta ra khỏi bảo tọa. Chỉ quan sát thôi thì không thể nào xác định được. Hắn liền tận tay sờ thử xem sao. Cẩn thận là hơn hết à. Cắt đuôi cắt cánh thì cũng phải nưu lại sẹo rồi, nhưng hắn sờ thì không thấy gì. Có thể yên tâm được rồi, làng ta là con người. Cẩn thận đặt làng ta trở lại bảo tọa y nguyên như cũ. Để chắc ăn thì Cao Cường liền mò lên mái tóc. Hắn vạch từng lọn tóc để tìm kiếm giống như kiểu thời xưa bắt cháy vậy. Không có dấu hiệu mọc sừng, may quá. Cao Cường thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm một câu. tay không ngừng vuốt vuốt điều chỉnh mái tóc của nàng ta suôn thẳng trở lại. Có lên nhục kiếm ra hay không đây? Mà sao phải xoắn nhở? Lão tử thích thì liền làm lấy. Hai tay nắm chặt cán kiếm, Cao Cường dứt khoát đem nó nhổ ra. Sau đó nhanh như con thỏ quay đầu chạy. Nhoáng một cái, liền núp sau một bộ xương. Nói chung là cái trò hoàng tử cứu làng công chúa ngủ trong rừng không tốt chơi cho năm A. Ta đây ngầu nghênh nhất thế gian mà tim vẫn cứ đập uỳnh uỳnh vì hồi hộp. Không thấy máu phun ra hay là bị thanh kiếm đỏ lòm lầy hút cạn máu rồi. Không có lửa xu là chần chừ, hắn ngay lập tức quăng lém thanh kiếm trông thấy gớm này ra thật là xa. Chỉ là thanh kiếm vừa rời tay hắn, liền đột ngột đổi hướng và rồi nghe kịch một tiếng. Cao Cường quay mắt lại nhìn thì thấy là do nữ nhân kia lần tay lên, cách không chộp lấy nó. Thịch thịch, thịch thịch, thịch thịch. Đúng lúc này trái tim của làng ta bắt đầu khôi phục hoạt động. Theo đó là những tiếng tim đập liên tục vang vọng. Và với nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh hơn. Tuy nhiên diễn biến này không kéo dài quá lâu, chưa đầy một phút. Và cũng không kèm theo tiết tấu khủng bố dọa người kiểu uy áp trời sập hay không gian nắc nư chảo đảo. Đơn giản là đập nhanh một hồi bơm máu cho nó được trơn tru thế thôi. Tiếp theo liền thấy nữ nhân trên bảo tọa hít một hơi đến nỗi lồng ngực căng phồng lên. Nói chung là bình thường vốn đã căng phồng, hiện giờ lại căng phồng hơn nữa. Có nên nhắc nhở làng ta một câu không? Cẩn thận hít căng quá, làm khóa áo tuột xuống thì... Không cần hắn lên tiếng, làng ta đã phanh lại kịp thời. Khoan! Cái cảm giác không ổn, Cao Cường khấp khắp hô lên. Ngươi mau hướng đi nơi khác mà thở, kẹo một ngụm lại thổi chết ta bây giờ. Đáp lại hắn chỉ là một cái mím môi mỉm cười, nhưng không xinh đẹp tí nào, mà trông phi thường là đáng sợ. Cao Cường theo bản năng nhanh như chớp, nằm bẹt dí như con rắn. Sau đó hắn liền cảm nhận thấy làn gió thườn thượt qua người. Cơn gió này cũng rất nhanh thì đi qua. Hoàn toàn là tư xứng với cụm từ. Sự việc chỉ diễn ra trong một hơi thở. Chống tay mau chóng ngồi dậy, Cao Cường chậm rãi ngoái đầu nhìn lại phía sau. Chưa biết thì cũng thôi, vừa nhìn một cái là toàn thân hắn lạnh toát, lạnh cả thể xác lẫn tinh hồn. Xương yêu tộc cứng rắn là thế, Cao Cường tin chắc dù mình không bị phong bế tu vi, muốn đập vỡ cũng khó khăn là vô cùng. Nhưng làng ta thổi có cái, liền mịn cứ như là gọi là bột phấn. Phải chăng làng ta thổi một cái, tinh cầu thiên nhãn này cũng xong luôn. Sợ cái quần. Cao Cường tức giận quay phát lại, chỉ thẳng tay mà mắng. Này, lữ nhân điên kia, ngươi không cảm ơn được lão tử một câu thì thôi. Lại còn lễ oán trả ơn như thế hả? Ngươi là người hay là súc vật? Có hiểu thế nào là đạo lý không? Ngồi trên bảo tọa, cặp mắt của lữ nhân điên mà hắn gọi, chậm chậm mở ra. Thánh họ nhà nó chứ này. Cặp mắt này có vẻ là quỷ quyệt thế quái nào, trông kiểu lão cá tinh nghịch. Hoàn toàn là không phù hợp với khuôn mặt có phần mi thanh mục tú, là sản phẩm của phẫu thuật Mỹ sao? Là sản phẩm của phẫu thuật thẩm mỹ sao? Không chút tiếng động, nữ nhân viên điên kia đứng trước mặt hắn. Làng ta ánh mắt hết sức là hư hỏng, nhòm xuống bên dưới. Nhìn chán nhìn chê mới tặc lưỡi nói. Nhà nha, hai món đồ thú vị. Ý của nữ nhân điên này là Jim Cam Chi và tín vật hoán quan. Lão tử mới lời cùng người nói. Cao Cường dứt khoát quay phát mặt sang hướng khác. Nhưng mà sau đó liền có cái hai bàn tay lạnh như bằng áp lên má hắn. Không chút khách khí, xoay mặt hắn trở lại. Hơn nữa khuôn mặt nữ nhân điên lại còn đánh tới. Nữ nhân điên này định cưỡng hôn sao? Đừng á. Người bao nhiêu năm rồi chưa đánh răng, đừng có làm trò đó với ta. Cao Cường muốn mở miệng mắng, nhưng hai bàn tay nàng lại kẹp chặt quá, nói không có được. Cố gắng lắm chỉ phát ra được những tiếng ư ử không ai nghe hiểu. Nhưng hắn nghĩ nhiều rồi, làng ta đơn thuần chỉ là đèm chán của mình áp lên chán của hắn mà thôi. Cao Cường lập tức cảm thấy đồ vật chui vào trong đầu. Mặc dù là không đau đớn, nhưng có cảm giác như thế là đang tắm mà bị người nào đó cứ nhìn chằm chằm. nữ nhân viên này đang đọc ký ức của ta. Người cái nữ nhân vô duyên biến thái, mau cút xéo đi. Thước phim hơn 25 năm cuộc đời hắn, làng ta chỉ dùng có đúng 1 phút, Niên đã xem xong. Sau khi tách ra, làng ta nhoẻn miệng đầy hài ước nói. Giống như là một quân cờ, mang cả hai màu đen và trắng vậy, khá là thú vị. Bĩu môi khinh thường ra mặt, Cao Cường kêu ngạo nói. Ê an ai ông ai yêu yêu yến yêu ô ảo ác yên uống ông ế nào yếu ơi ơi ông ư ảo ả nói yên. Phiệt rút ra thì là xuyên thế gian này không kẻ nào điều khiển được ta, cho dù là lão tặc thiên cũng không thể. Bà mẹ ngươi mau bỏ tay ra, không thì lão tử sao mà nói chuyện. Chẳng rõ là do nghe không hiểu hay là mà cố tình không nghe, nữ nhân điên vẫn là hai tay khép chặt mặt hắn, còn miệng thì không ngừng lẩm bẩm tự hỏi. Dám sờ mó lên giết không ta? Thật là khó nghĩ nha. Làng ta thế mà biết hết thánh họ nhà nó. Nhưng mà ta không có tà tâm đâu, ta chỉ kiểm tra xem người có phải là quỷ hay không thôi. Cao Cường cố gắng dùng ánh mắt thành thật để giải thích cho làng ta hiểu. Trầm tư một hồi thì nữ nhân điên liền mỉm cười và nói. Thôi được rồi, ta cho phép ngươi được làm nam nhân của ta đó. Bị phong ấn lâu quá, nữ nhân này thiếu máu lên não sao? Cho phép, nói vớ vẩn cái gì vậy? Cứ làm như lão tử là thèm khát cái thứ điệu chảy nước của nhà ngươi hay sao? Lại hôn. Nhà, ánh mắt bốc hỏa rồi. Nữ nhân điên cười khúc khích nói. Nhưng mà hiện giờ không thể làm được đâu nha. Ngươi vẫn còn quá là dễ nhũi. Chưa từng xứng với ta. Sau này nếu có thể gặp lại, lúc đó ta sẽ liền thuộc về ngươi. Ná. Lão tử khi nào thèm khát ngươi? Lão tử là ánh mắt tức giận, là ánh mắt phi thường, là phẫn nộ, có biết không? Thế được. Lê nhân điên không đầu không đuôi nói một câu. Tiếp đó mặt nàng ta lần nữa đánh tới. Nhưng là lần này không phải là chán áp chán nữa, mà là môi kể môi. À, cái nữ nhân điên này sao lại có thể làm vậy? Tại sao lại cướp đi lụ hôn đầu của ta? Cái này ta để dành cho người con gái ta yêu đó nha. Nữ nhân điên, ta hận ngươi. Nói là hôn cho ai vậy thôi, chứ thực ra chỉ là chạm nhẹ một cái liền tách ra. Sau đó làng ta buông tay, đương nhiên còn có cả tản đi lực lượng trói buộc áp bức trên người hắn. Nhận thấy cơ thể nhẹ bẫng, Cao Cường ngay tức thì bật nhảy nổi về phía sau, dùng ống tay áo lau lau, vừa nhìn nữ nhân điền với ánh mắt hết sức là đề cao cảnh giác. Nữ nhân điền bất chợt cúi đầu e thẹn, hai ngón tay thì trò trò đâm đâm vào nhau, đầy ngại ngùng nói. Hôn cũng đã hôn rồi nha, ngươi phải chịu trách nhiệm đấy nha. Lão tử có chịu cái quần chứ chịu cái gì? Ánh mắt chiếu xạ hàn quang, Cao Cường lạnh giọng tuyên bố. Nữ nhân điên, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng có giở trò bằng môn tà đạo. Nếu không sớm muộn gì, cũng có một ngày, lão tử đem ngươi bằm nhuyễn trộn với hành lá. Là món chả nhái đúng không? Gò má ửng hồng, làng ta cúi đầu lý nhí. Cha, muốn ăn ta đến mức độ đó thì sao? Vậy phải mau chóng cường đại lên mới được ý. Không muốn lãng phí thời gian với nữ nhân điên khùng này, Cao Cường dứt khoát canh người rời đi. Nhưng chỉ là vừa quay đầu liền thấy làng ta đã đứng chặt ở đường luôn rồi. Ức chế không sao tả xiết, Cao Cường lạnh giọng quát lên. Người, rốt cuộc người muốn thế nào? Thằng Tưng vạch tẹt đi cho nó nhanh. Làng ta đơn giản là điểm ngón tay trỏ lên trán hắn và nói. Ta chỉ là muốn tặng ngươi một món quà nho nhỏ thôi, xem như là tín vận định tình đi nha. Ngay cả cơ hội từ chối cũng không có. Hắn đầu óc lập tức choáng váng, không biết trời đất là gì. Chỉ có điều là cái cảm giác khó ở này thoáng quái liền qua đi, vỏn vẹn chỉ trong vài hơi thở. Và khi Cao Cường tỉnh táo lại, thì thấy bản thân mình đã đứng tại sân tế đàn luôn rồi. Cướp của ta lụ hơn đầu đời, vậy mà cái tên cũng không giới thiệu. Nữ nhân này cũng thật là... Mang theo tâm tư có điểm hơi phức tạp, hắn hướng về phía bờ kè mà chậm rãi đi tới. Ta tên là Võ Linh Nan, hơn thế nữa. Đúng lúc này giọng nói của nữ nhân điên truyền tới bên tai hắn. Nghe thấy vậy, Cao Cường hiếu kỳ lén lại phẩy tay lên. Ta không phải là nhân loại, ta là quỷ. Không để hắn phải đợi lâu, lữ nhân điên mau chóng nói lốt những câu lời còn sang sợ, vào nội dung như thể hàng ngàn nhát kiếm sắc bén. Quỷ! Trời ơi! Ta bị quỷ hưởng hôn rồi! Tinh thần gặp phải nghiêm trọng đả kích, Cao Cường thất thà thất thiểu, tiếp tục cất bước rời đi. Trong khi đó thì bên dưới lòng đất, cụ thể là tại bên trong khối tinh cầu kia, Võ Linh Lan trở lại ngồi trên bảo tọa, ngón tay không ngừng búng lên thân cây kiếm đỏ au, khuôn mặt xinh đẹp không chút che giấu vẻ hả hê cười nói. Tài quyết, ngươi thấy cái kiếm mẻ này cũng quá là đáng thương nha. Như nào lại khiến người ta cầm trong tay cũng thấy phiền thế, ném như ném rác rời vậy. Cười cợt ta để tự an ủi bản thân sao? Tài quyết thân kiếm khẽ rung lên, truyền ra giọng nói mười phần là cứng nhắc. Đừng quên các cực giữa ngươi và chủ nhân ta. Kẻ rút kiếm không mê luyến gì ngươi. Thắng thua đã rõ ràng, mau trở về trung độ đi. Ai nói ta thua? Võ Linh Lan chỏng mắt sành mãnh nói. Hắn hiện giờ còn chưa mê luyến ta, nhưng tương lai hoàn toàn có thể nha. Hơn nữa ca ca rõ ràng là chỉ xấu. Nếu ca ca đưa ta tới tinh cầu của đám thần tử, người chắc chắn đã trở thành sinh lễ đám ăn hỏi rồi đó. Ăn nói hàm hộ. Tài quyết thân kiếm lần nữa rung rung. Chủ nhân đã dùng ta làm vật phong bế vì hai lý do. Một là sớm lường trước ngươi không tuân thủ giao kèo. Hai là tính quẻ biết được kẻ nhục kiếm khúc đen khúc trắng, dự định sẽ cho hắn thay người kế vị. Tiểu tử này đúng là khúc đen khúc trắng như chủ nhân bấm tính ra, nhưng khổ lỗi lại không phải là quang minh hay hắc ám. Cái này chứng tỏ đã có đại sự. Phần mình nhảy số, tính toán của chủ nhân lúc trước mới bị sai nhầm. Lại, cấm người nghĩ xấu về chủ nhân. Ngươi nói không sai. Võ Linh Lan mặt đẹp ngưng trọng. Pháp tắc hiện giờ có thể nói là đang vô cùng là thiếu ổn định. Ta hồi phục với tốc độ chậm không tưởng. Chẳng lẽ đám tiên nhân tới đây tìm gây sự? Ca ca, lém trả diêm vương tiên vị từ lâu rồi mà nhỉ? Cái này liền là hên xui. Tài quyết thần kiếm tiếp tục dùng. Ta dám khẳng định là chủ nhân không dễ dàng trả lại vậy đâu. Không khéo cuốn sổ đó còn đáng thương đang nằm ngây ngốc trong một cấm địa nào đó, ngay cả thần tiên cũng không dám bước chân tiến vào. Ca ca cũng thật là. Võ Linh Lan thở dài thườn thượt nói. Trả luôn cho người ta đi, còn tìm người kế vị, cứ gây khó dễ làm gì, để rồi nhân gian lại loạn tung phèo. Không phải chứ. Tài quyết thần kiếm dùng lạch dữ dội. Ngươi là một đầu quỷ cái, khi lão lại quan tâm đến nhân gian bình yên vậy. Ngươi đừng có mà hù dọa ta nha. Võ Linh Lan như chớp đứng bật dậy, lé mạnh kiếm xuống đất, tức giận chỉ tay mắng mỏ. Ngươi cái này là thối kiếm nha. Ta lừa người lừa quỷ, có biết không? Sao mà nói bậy bạ, muốn hay không, ta đem ngươi lung chảy, đúc thành gậy quấy trùng xí nha. Nửa người nửa quỷ. Tài quyết nơ lửng bay lên, giọng điệu cứng ngắc lẫn lộn, khỉnh bỉ nói. Người đích thực là quỷ cái, 9/9, lấy đâu ra mà lừa lại lượt kia. Mà nhanh chóng rời khỏi thôi, người ngốc thêm, tinh cầu này sẽ vì ngươi mà lột tung bây giờ. Tài quyết nói không hề sai lệch một chút nào, và lại Võ Linh Lan cũng hiểu rằng hiện giờ phải lên rời khỏi. Sau khi hừ lạnh một tiếng, làng ta ngồi trở lại bảo tọa. Đơn giản chỉ là điều động tinh thần ý niệm, linh văn đồ án bên bề ngoài. Linh văn đồ án bên ngoài bề mặt của khối cầu ngay tức thì đồng loạt phát sáng, và chỉ sau một hơi thở, khối cầu cứ thế biến mất như thể chưa từng tồn tại nơi đây. Mặc dù là không có sự sụp đổ diễn ra, nhưng khối cầu vừa biến mất, những núi xương yêu tộc khổng lồ liền nhanh chóng xẹo xạo rơi rụng lả tả. Chẳng mấy chốc nhìn trông như thể là một bãi cát trắng trải dài. Phát hiện ra ta. Bội kiếm của gã khốn nạn kia có khác. Phân luôn ẩn mình trong bóng tối, một bóng đen bật cười khẽ. Có điều kẻ này dường như không có ý định truy đuổi theo, khá lẳng lặng suy tư điều gì đó. Đến tận nửa tiếng sau thì mới như làn khói tiêu tan. ngả lưng nằm xuống giường, Cao Cường hai mắt hướng lên trần nhà, trong đầu không tự hỏi tại sao hắn cứ ăn với suốt ngày gặp phải những hàng khủng như vậy. Hết gã quỷ bạch nãnh lại tới hàng kim chiến sát làm tử hệ lôi, hôm nay thì lại là võ linh lan, toàn những kẻ tu vi thực lực siêu việt tầng thứ tại phàm giới. Ngay cả thanh kiếm đỏ au quỷ dị kia cũng phi thường là đáng sợ. Hắn vừa chạm tay, xiêm cam truy cùng với tín vật phán quan liền rung lên bẩn bật. Không, chính xác là run bẩn bật, kiểu run rẩy vì sợ hãi. Mà ban đầu võ linh lan rõ ràng là có ý giết người. Một hơi thổi kia ra sát khí quá là nồng nặc. Chẳng qua không hiểu vì lý do gì mà giữ chừng con quỷ cái đó lại đổi ý. Nguyên nhân thế nào không quan trọng, chỉ biết là càng nghĩ thì càng cay. Cái con quỷ cái, người cứ nhớ lấy, có ngày lão tử sẽ đè người ra hùng hăng mà đánh. Nói chung là có hai vấn đề khiến cho Cao Cường cảm thấy vô cùng là khó hiểu. Thứ nhất là tại sao xương cốt yêu tộc chất thành núi lại không có lồi lấy một bộ xương người. Thứ hai là tại sao có thể nhục thanh kiếm kia ra dễ dàng như vậy. Mà thôi xem, nghĩ nhiều đỏ cả đầu. Kiểm tra xem quỷ cái võ linh nan nhồi nhét cái thứ gì đã. Trời vừa hửng sáng, Cao Cường như thường lệ chạy xuống sân tập luyện. Có điều hắn không luyện quyền như mọi ngày, thay vào đó là túc tắc tập luyện bộ pháp. Là thứ được võ linh lan truyền thụ, tên gọi tuy không được hoa mỹ cho lắm, nhưng lại có cái tên oai như cốc tía. Đạp thiên bộ, nghe như thế là dẫm đạp lão tặc thiên dưới chân vậy. Thực ra thì Cao Cường định bỏ qua, nhưng đọc phần giới thiệu mà thấy ham. Hoài nghi là bộ pháp này cùng cấp với vô thượng lôi kinh, sau cùng thử luyện xem sao. Khổ một nỗi, rèn luyện tầng thứ nhất của đạp thiên bộ nhàm chán kinh khủng. Cường ca, ngươi luyện tập cách trò quỷ gì đây? Đúng lúc này giọng nói của Lâm Tiểu Tùng truyền tới. Thầy hẳn là bộ pháp đi, trông hơi kỳ quặc chút. Nối tiếp theo liền là giọng của Đỗ Khải vang lên bên tai hắn. Hai tên khốn kiếp giọng điệu cười cợt thấy rõ, Cao Cường dứt khoát bật chế độ ngoảnh mặt lạp ngơ. Đợi lão tử tu thành chính quả, lúc đó các ngươi liền lác mắt đi. Này, sáng ra các người đã nói chuyện gì vui vẻ thế? Hoàng Đại Hùng lúc này mới chịu đi xuống, nhìn quả đầu húi cua gần như cạo chọc kia là đủ hiểu lý do hắn chậm trễ. Chứng kiến dáng vẻ tập luyện của Cao Cường, Hoàng Đại Hùng phì cười hỏi: "Này này này, ngươi luyện cái gì mà như cái cụ già tập dưỡng sinh ngoài công viên thế hả?" Một đám phàm phu tục tử, ánh mắt quá đỗi là kém cỏi. Tiêu Xuyên Phượng xuống kia rồi, làng ta ánh mắt tinh tiềm, hắn sẽ nhìn ra được điểm lợi hại của bộ pháp này. Cao Cường trong đầu tự tin khẳng định, chắc như đình đóng cột luôn. Tiêu Xuyên Phượng hôm nay mái tóc không còn ướt nhẹn nữa, rõ ràng là đã sấy khô xong rồi mới xuống. Làng ta đúng là bị kiểu cách rèn luyện khác lạ của hắn thu hút. Có điều đời không như mơ, Tiêu Xuyên Phượng đứng nhìn một cái liền cau mày hỏi: "Này, ngươi hôm nay bị gì mà đi lại như con khỉ bị thò tới kia hả?" Uầy! Cao Cường nghe xong liền ngã chồng vó, hốc mắt có chút ẩm ướt. Người nói câu nhìn trông kỳ quặc, quái đản là được rồi, cần gì phải ví von hẳn với con khỉ bị thọt. Bất chợt Tiêu Diễm Phượng bật cười, sau đó vươn tay vỗ vai hắn và nói: "Này, trước đây ta học tập bộ pháp, lúc mới luyện đi lại cứ khòng khòng như con đười ươi. Sau chân bước quen thuộc rồi thì mới điều chỉnh lại được dáng đi bình thường. Mà ngươi chắc hẳn hiểu rõ còn hơn ta, cần gì phải mặt mũi nhăn như mướp đắng thế kia hả?" "Ta tưởng ngươi cũng ngốc như bọn họ." Cao Cường chép miệng đáp lại một câu, thuận tiện chống tay đứng dậy, sau đó liền tiếp tục đặt già giật dẹo bước từng bước. Tích tích tích tích tích. Đúng lúc này bộ đàm Tiêu Diễm Phượng treo bên hông phát ra tiếng kêu, làng ta ngay lập tức tháo ra và nghe. Lần xin khánh triệu tập làng ta lên làm việc. "Các ngươi tự mình tập luyện đi." Kết thúc điện đàm, Tiêu Diễm Vượng tức giận, trừng mắt nhìn hắn. Xong rồi mới hướng ba người còn lại đơn giản dặn dò một câu. Làng ta vừa rời khỏi, thì cái bộ ba HKT nhanh như gió bù lấy hắn. Lâm Tiểu Tùng nhanh miệng hỏi: "Cường ca, tới qua quậy phá ở đâu mà thấy phó thống lĩnh nhắc tới hoàng gia thế?" Miệt mài với từng bước chân giặt dẹo tứ cười, Cao Cường không chút bận tâm thản nhiên nói: "Tới qua ta đem gã hoàng đại thiếu gia gì đó quăng quật, hẳn là gãy vài cái xương sườn." "Trời, có mỗi vậy?" Lâm Tử Tùng nghi ngờ hỏi thêm: "Không phải là chạy tới hoàng gia quậy hả?" Sư Đình không nói gì thêm, xong nghĩ ngẫm lại, Cao Cường liền kiên nhẫn giảng giải một chút. Đi theo gã đại thiếu ngu gốc kia là một lão tu sĩ có tu vi hiền khí cảnh. Điều này là khắc thường, dám khẳng định là hoàng gia không hề đơn giản đâu. Huyền khí cảnh, Đỗ Khải híp mắt ngưng trọng nói: "Tại thành phố hạng nhất thì không nói, chứ còn thành phố hạng hai như Tân Long thì đúng là kỳ lạ." "Y tà chính là vậy." Cao Cường gật đầu hưởng ứng. Thế cục khắp nơi biến chuyển ngày càng rối loạn, tốt nhất là nên chú tâm tu luyện, tăng trưởng thực lực, kẻo đi làm nhiệm vụ chết lúc nào cũng chẳng hay. Nhưng gì còn nói đã nói, dứt lời hắn liên tục giặt dẹo bước đi. Hoàng Đại Hùng đúng lúc này mới nghiêm túc lên tiếng: "Choát, hến, ba chúng ta cũng lên tập luyện chăm chỉ hơn một chút." Lặng lề gật đầu, Lâm Tiểu Tùng lập tức đề xuất: "Ta phải hến một phe, ngốc từ ngươi mạnh hơn, liền một chấp hai đi." Không chút nghĩ ngợi, Đỗ Khải bật ngón tay cái nói: "Được được được, ý kiến rất là không tồi, ngốc từ ngươi một chấp hai là hợp lý." "Hợp cái quần nè." Hoàng Đại Hùng tức giận nói: "Mẹ nó, các ngươi hai cái đều là dùng vũ khí, lão tử đánh tay không lại còn chấp hai, các ngươi khôn lỏi vừa vừa thôi chứ." "Lô lô lô lô lô." Đỗ Khải lắc lắc ngón tay và nói: "Đa số thắng tiểu số, cứ dựa theo ý kiến của số đông mà làm." Đang mải mê giặt dẹo bước từng bước, nghe thấy vậy Cao Cường ánh mắt trông thầm nhò thấy rõ. Sau đó hắn liền hướng bọn họ cười tủm tỉm và nói: "Ngốc tử, người chấp hai là đúng rồi, như vậy mới cân bằng được. Bản lãy dám cười cợt ta như cụ già tập dưỡng sinh, chọc người một dao trò chưa." Diên Cánh cũng không có trách tội gì. Hắn gọi Tiêu Diễm Vượng lên gặp chị là để dặn dò cả đội khi ra ngoài xử lý án vụ thì cẩn thận đề phòng hoàng gia trong túi trả đũa. Động thái này của Diên Khánh nói lên khá là nhiều điều. Thành ra bộ HKT càng thêm chăm chỉ rèn luyện hơn bao giờ hết. Qua đó, Hoàng Đại Hùng liền bị Lâm Tiểu Tùng với Đỗ Khải quay lại đánh từ sáng tới tối. Cao Cường cũng muốn dành nhiều thời gian tập luyện đạt thiên bộ, đáng tiếc còn vướng bận hạng mục khắc họa linh văn đồ án trăm chuỗi binh khí, trời vừa tối đành phải về phòng. Có điều vừa mới lôi vật dụng ra thì một thân ảnh như ma quỷ xuất hiện trong phòng hắn. "Sư phụ!" Nhìn rõ diện mạo người tới, Cao Cường bật phát đứng dậy, buồn bực trách cứ: "Lão nhận ra ngài tại hải vực nuôi dưỡng tình nhân hay sao mà đi lâu vậy, ta chờ sốt hết cả ruột rồi." "Lõi linh tinh cái gì?" Vùng tay có một cú lên đầu hắn, nhà lão trận trừng mắt, hung dữ mắng mỏ: "Có biết lão phù vất vả, xin mỏi hết cả mồm mới nhờ được người luyện dược giúp không? Không thì ta mặc kệ tiểu tình nhân bé nhỏ của ngươi, đi nhé, khỏi cần chữa trị cho mệt." Nhà lão đe dọa cho có vậy thôi, dứt lời liền ném cho hắn ba bình thủy tinh, rồi chỉ tay từng bình nói: "Bình màu hồng phấn để pha nước tắm, một bồn cho một giọt, bình màu đỏ thì cho uống, cũng mỗi lần một giọt, còn bình màu xanh lục là để chữa bệnh vô sinh. Tình nhân của ngươi nội tạng có vài điểm tắc nghẽn, uống này liền tốt, sau có muốn đẻ một đống đội bóng cũng vô tư đi. Tôi hôm qua vừa chém gió bậy bạ với gã Trịnh Thịnh kia là huyền tỷ sắp chữa khỏi bệnh vô sinh, không ngờ hôm nay sư phụ mang thuốc chữa trị về thật mới gây chứ. Kể ra cũng tốt đấy, nhưng mà huyền tỷ chỉ là bằng hữu thôi." Cao Cường phiền muộn nói: "Sư phụ đừng có một câu là tình nhân, hai câu là tình nhân, để ai nghe thấy lại hiểu lầm linh tinh thì không hay ho gì đâu." "Giữa làm nữ không có cái gì gọi là tình bằng hữu." Nhà lão bĩu môi khinh bỉ một câu, tiếp đó liền hỏi: "Này, đám lão đầu vừa nhờ vả ta xử lý tế đàn gì đó, vụ lấy là như thế nào?" Không chút chần chừ, Cao Cường liền kể lại đầu đuôi vụ việc cho sư phụ nghe. Tất nhiên là bao gồm cả việc hắn lén nút đào bảo tàng. Nói chung là thành khẩn khai báo toàn bộ. Đợi cho hắn kể xong, nhân lão không chút suy nghĩ liền nói. Còn may, ta về muộn một ngày. Chứ không thì chết mất xác dưới đó cũng nên. Mà thôi, sự việc đã qua, có đào sâu phân tích cũng chẳng để làm gì. Giờ ta mang Đàm lão đầu xuống, ngắm xương cốt cái đã. Người tranh thủ cứu giúp tình nhân đi. Sớm ra được đứa bé thì càng tốt. Không chừa cho hắn một chút cơ hội ý kiến ý cò, nhà lão dứt lời liền tiêu tán như làn khói. Sư phụ cũng thật là, xa mà không đứng đắn gì hết. Phiền muộn thu cất đống vật dụng vào chữ vật giới. Cao Cường trong tay cầm khư khư, ba bình dược thủy rời khỏi phòng. Một chút chần chừ cũng không, hắn đi tới cư xá của Tiêu Diễm Phượng và gõ cửa. Vào đi. Vào để bộ ba HKT đang tập luyện ở sân lại được thể nghĩ bậy bạ à. Cao Cường quyết đoán lần nữa gõ cửa, thuận tiện lớn tiếng hô lên. Lại lại, ngươi có ra ngoài này đi, ta cần nhờ chút việc nhỏ. Một là vào, hai là biến. Từ trong vòng vọng ra giọng của Tiêu Diễm Phượng đầy đanh thép. Nghĩ lại thì có làm gì mà ám đâu mà sợ. Cao Cường dứt khoát mở cửa, đi thẳng vào bên trong với tư thế. Ta không vào địa ngục thì ai vào. Chỉ có điều vừa chứng kiến Tiêu Diễm Phượng lúc này, hắn nhanh như chớp, dầm một cái, đóng cửa. Như tặc tử hạ thấp giọng xuống nói. Lại lại, ngươi ăn mặc kiểu gì đấy? Bọn họ mà nhìn thấy thì giải thích kiểu gì đây? Trên người hiện giờ đang mặc có mỗi một chiếc váy ngủ màu tím, đã thế lại còn là loại mỏng dính, gần như là nhìn xuyên thấu. Vậy nhưng Tiêu Diễm Phượng chẳng hề ngại ngùng. Làng ta vừa bận rộn trải giấy mái tóc, vừa thản nhiên nói. Này, mỗi người đang giật giật, cấm tiệt không được phun máu ra phòng của ta đó nha.